tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1717, thần chủ vân điện 2, góc truyện audio.com, Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu đại chiến, thật hay giả, ta còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu là con hát, không nghĩ tới có được thực lực chống lại Tô Đế. Trời ạ, sau cùng lại là thiên đế ôm nữ đế về. Nương theo truyền ngôn triển khai, giá trị danh khí của Tần Quân bắt đầu tăng vọt, mỗi ngày tăng trưởng 1 triệu ức giá trị danh khí, để Tần Quân cười đến không ngậm miệng được. Hắn đã đáp ứng Nhậm Ngã Tiếu cùng hắn đi tu luyện, cho nên trước khi đi, điên cuồng đổi lấy bảo bối trong thần thoại Thương Thành, muốn vì tất cả thủ hạ thần ma cải biến huyết mạch. Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là tử trung, có bọn họ Tần Quân căn bản không cần lo lắng Đại Tần Thiên Đình sẽ loạn. Cho dù hai người dã tâm bừng bừng, nhưng ở dưới hệ thống áp chế cũng cam tâm tình nguyện phục tùng Tần Quân vô điều kiện, không cách nào sinh ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Giờ phút này, Tần Quân đang ở trong Thiên Đế Thạch Điện. Biểu lộ của hắn cổ quái, nhìn lên bảng thuộc tính trước mắt. Khổng Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Tiên Túng Thánh, Khổng Thánh Nhân, Chí Thánh, Muôn Đời Chi Sư, Nho Giáo Thủy Tổ, Tu Vi, Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ. Công pháp, Xuân Thu Chu Dịch, Thần Thông, Họa Bút Thành Giang Hà, Chỉ Điểm Phương Tù, Trích Tinh Nam Nguyệt, Chí Thánh Chi Khí, Điểm Thạch Thành Tinh, Chu Tà Thanh Âm, Pháp Bảo, Xuân Thu Bút, thuộc tính đặc thù, Thánh Hiền Oai, yêu ma không được đến gần, người tu vì yếu tâm sinh kính sợ. Độ Trung Thành, 88, mắc trị số 100, Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ. Nương theo đại chiến kết thúc, tin tức tràn ra, khí vận của Tần Quân cũng tăng vọt, khiến cho hệ thống bắt đầu phi tốc mạnh lên, hắn bây giờ có thể nhìn thấy tu vi của Khổng Tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khổng Tử nhiều nhất đến Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, vậy mà đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn lại điều ra bảng thuộc tính của Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận, một trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tu vi, Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Trung Kỳ. Công pháp, Phi Vân Thần Công, Thổ Hành Đại Đạo, Pháp Bảo, Mặc Nhưỡng Ngoa, Bát Phương Phiến, Thần Thông, Độn Địa Thần Thuật, Chỉ Địa Thành Cương, Độ Trung Thành, 89, mắc trị số 100, Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Trung Kỳ. Tên này cũng không tệ. Hệ thống, tin tức trong bảng thuộc tính là chân thực sao? Tần Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi, chẳng lẽ ở chỗ sâu cổ thánh đế đạo cơ duyên cùng linh khí càng nhiều? Tu vi cùng độ trung thành là thật, những số liệu khác cùng số liệu ban đầu chênh lệch không lớn, dù sao ký chủ chưa có tiếp xúc qua bọn hắn cách ký chủ quá mức xa xôi, hệ thống không cách nào hoàn toàn tra rõ ràng. Hệ thống trả lời, Tần Quân kinh hỉ, tu vi là lớn nhất, tin tức khác hắn lười nhác để ý. Không nghĩ tới những thần ma tiến về chỗ càng sâu đều lợi hại như thế. Điều ra bảng thuộc tính của Sa Bỉ Thi. Tần Quân tiếp tục phân phó nói, thân là tổ vu thiên phú của Sa Bỉ Thi ở thời kỳ hỗn độn tuyệt đối là số một số hai. Sa Bỉ Thi, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, thiên khí tổ vu, tu vi, không biết, công pháp, không biết, thần thông, không biết, độ trung thành, 95, mắc trị số 100, vẫn như cũ là không biết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tu vi của Sa Bỉ Thi chỉ ít, góc truyện audio.com, ở Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh trở lên, cách chương.